Chương 1358, mỹ nhân tâm kế, mượn đao giết người. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng vạn niệm quy về nhất niệm hóa thành vô niệm, thiên ma đại pháp đối với ảnh hưởng của hắn xuống tới thấp nhất. Nhưng là Loan Loan cả người thân thể dường như bành trướng, dường như tràn đầy khí một dạng, Lưu Húc biết đây là nàng đem thiên ma lực tràng ở nơi này trong khoảnh khắc thu sạch xoay người lại thứ hai thước, đem một thân bạch y để phồng lên. Mặc dù như vậy che giấu nàng nguyện chuyển tư thái, nhưng là lại dường như sinh ra một loại đặc biệt mỹ lệ. Chỉ thấy bóng trắng hướng Lưu Húc đánh tới, trong điện quang hỏa thạch, kiếm quang lóe lên. La sát kiếm ngang trời bay tới, một bạch sắc vải vóc bay lượn. Vừa rồi cái kia bóng trắng cũng không phải Loan Loan, mà là nàng dùng thiên ma tinh thần làm ra thổi phồng người một dạng, đựng Loan Loan hơn phân nửa công lực. Mà bây giờ Loan Loan đã tại phía xa 10 trượng ở ngoài, thân tay háo nứt ra, lộ ra sáng bóng cánh tay ngọc, đẹp đến dậy người nín hơi. Loan Loan khỏe miệng còn có một tia huyết kế, thấy dậy người thương tiếc không nớt, bất quá trong khoảnh khắc tự nhiên đi xa, không biết tung tích. Biên Bất Phụ nhìn thấy Loan Loan cư nhiên bỏ chạy, trong lòng oán hận không gì sánh được, nhưng là hắn cũng không phải không có Loan Loan cái loại này đối với thời cơ vi diệu nắm chặt, không thể dùng ra ve sầu thoát xác một chiêu này, bước bách ra Lưu Húc từng trước đó nhắc nhở, không nên khinh dịch xuất thủ La Sát nữ phó quân sước. Phó quân sước nhìn như một kiếm phá đi Loan Loan tràn ngập thiên ma kình khí áo bào trắng. Kỳ thực một kiếm này cũng là xúc thế một lúc lâu, sớm muộn gì phải ra khỏi. Loan Loan khắc sâu cảm nhận được phó quân sức kiếm ý đêm đầy không, chủ động vội vã ra phó quân sức một kiếm này, nếu như lại mặc kệ xúc tinh thần, vậy thực sự nguy hiểm. Bất quá, Loan Loan thiên ma đại pháp còn có nhất chiêu ngọc thạch câu phần, chưa từng dùng đến. Mới vừa rồi Loan Loan đảo tẩu cái kia phút chốc, nàng đã bắt đầu xúc ra một chiêu này, lấy Lưu Húc mẫn cảm, tất nhiên có thể phát hiện điều này có thể uy hiếp bí pháp của hắn. Lưu Húc buông tha Loan Loan, cùng phó quân sức liên thủ, hai người đều học qua dịch kiếm thuật, quyền kiếm phối hợp, một cương một đu, quyền pháp ngắn mà lợi kiếm trưởng, lẫn nhau bồi thường, ngay lập tức sinh ra rất nhiều tinh diệu chiêu thức, càng thêm giết được Biên Bất Phụ nằm ở tuyệt đối hạ phong. Biên Bất Phụ đối với Loan Loan lâm trận bỏ chạy, không gì sánh được oán hận, nhưng là lúc này Tả Chi hữu chuyết, thật là bình sinh nhất chật vật thời khắc, làm không cẩn thận điều này mạng nhỏ liền chôn vùi ở chỗ này, hắn còn có thật nhiều mỹ nhân chưa từng hưởng thụ. Thật không cam lòng lúc đó chết ở chỗ này. Nhưng là hắn một thân một mình đối mặt Lưu Húc cùng phó quân sước, cũng không hồi thiên chi lực. Hai người liên thủ đối địch, càng thêm nhàn nhã thoải mái, một kiếm nhất quyền, quyền ảnh tung bay, kiếm khí tung hành, hướng phía Biên Bất Phụ điểm sát đi. Đến cuối cùng Lưu Húc quyền trưởng cùng phó quân sước trường kiếm vẽ ra huyền chi hữu huyền quy tích, đều đem Biên Bất Phụ ma tâm liên hoàn hậu chiều biến hóa phong kín, ở tuyệt cường kình lực phát tiết dưới, hai vòng bạc vỡ vụn thành từng mảnh, Biên Bất Phụ đã dùng ra sinh bình chi lực. Còn có thể tránh thoát yếu hại, đáng tiếc như cũ không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Biên Bất Phụ hai vai câu bị phó quân sức trưởng kiếm xuyên thủng, tiên huyết giằng rùa, xương cánh tay cứng rắn đã trúng Lưu Húc một quyền, cốt liệt âm thanh được không dò người. Lưu Húc tiện tay một cái dịch kiếm chỉ, điểm Biên Bất Phụ huyệt đạo. Hắn đối với Lưu Húc lúc này chỉ còn dư lại vô tận oán hận, thế nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể thật sâu túi đầu quỳ xuống, nói ra, đừng giết ta nguyện ý nói cho ngươi biết ma môn rất nhiều bí ẩn. Cùng với Loan Loan thiên ma đại pháp chỗ lợi hại, ngươi nếu như câu động trái tim của nàng, đạt được của nàng hưng hoàn, thậm chí còn có còn lại không tưởng được chỗ tốt. Lưu Húc khinh thường nói, ngươi là ai xứng sao cùng ta làm giao dịch, ta không giết ngươi là bởi vì lười ô hế tay của ta mà thôi. Biên Bất Phụ thấy Lưu Húc không có lập tức giết hắn, vẫn có cầu thả sống tiếp hy vọng, chẳng phải đoán Lưu Húc một câu nói đập chết hắn hy vọng. Biên Bất Phụ nói, ngươi giữ lại ta, nhất định còn có chỗ dùng, ta biết được cực kỳ thật lợi hại bí pháp. Chỉ là giới hạn trong tự thân công lực không luyện được, nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hơn nữa ta nữ nhi ruột thịt đơn Uyển Tinh là đồng minh phái công chúa, có rất nhiều binh khí, nếu như ngươi muốn cạnh tranh bá thiên hạ, ta để cho nàng tương trợ cùng ngươi, tự ta cũng có thật nhiều tiền tài, ngươi nếu là muốn đều có thể cầm đi, ta không dám nhiều cầu, chỉ cầu ngươi lưu ta lại một cái mạng già. Hắn ngữ tốc cực nhanh, vốn lại đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng, đang khi nói chuyện đem mình hết thể tư bản đều nói ra, không có quên. Chỉ hy vọng Lưu Húc có thể có một dạng thấy hợp mắt, buông tha hắn mạng già. Biên Bất Phụ nói chưa dứt lời, vừa nói đơn Uyển Tinh, Lưu Húc đối với hắn càng là sát tâm đại tác phẩm, người này chẳng những phụ đơn mỹ tiên, càng là đối với con gái của mình đơn Uyển Tinh có lòng mơ ước, mà đơn Uyển Tinh nhưng là hắn đã qua cửa thê tử, Biên Bất Phụ không phải muốn chết là cái gì không chỉ có như vậy, Biên Bất Phụ còn đối với Loan Loan không hết lòng gian, cái này lao ra hỏa, ở háo sắc trong trình độ quả thực cùng Lưu Húc có một khoản. Đương nhiên nếu như Biên Bất Phụ không phải háo sắc như này lời nói, trước đây cũng sẽ không bỏ lại đơn mỹ tiên. Lưu Húc muốn hái được đông minh phái đây đối với mỹ nữ hoa dã liền độ khó càng lớn, từ cái này Phương Đỉ Hề Nờ đến xem, dường như lại hẳn là cảm tạ hắn. Chờ một chút, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, lần trước gặp mặt, Loan Loan rõ ràng là muốn hợp tác với chính mình, khi đó, hắn dựa vào là bên người Hồng Nhan Chi Kỷ, bây giờ thành lập Bạch Liên Giáo, Lưu Húc đã có chính mình thế lực, hơn nữa Đông Minh Phái cùng Phi Mã Mục Trường, đã trở thành trên giang hồ không thể quên một cổ thế lực. Lúc này Loan Loan không phải càng hẳn là hợp tác với hắn sao? Như vậy mới có phù hợp hơn Âm Quỷ Phái quyền lợi mới đúng. Loan Loan vì sao phải liên hợp biên bất phụ bày cuộc tới giết chính mình không đúng? Loan Loan không phải muốn giết mình, nàng là muốn giết biên bất phụ. Mỹ nhân tâm kế, mượn đao giết người. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lưu Húc nói, quân sước, ma ẩn biên bất phụ ngươi khẳng định nghe nói qua, hắn cùng Loan Loan đều là Âm Quỷ Phái nhân vật trọng yếu. Quét bên người mọi người liếc mắt, Lưu Húc tiếp tục nói, ta lười giết hắn, các ngươi tới tiêu diệt hắn. Cự Côn Bang chúng người biết được biên bất phụ chính là thành danh mấy chục năm ma đạo cự bá, tuy là bây giờ hắn ở Lưu Húc trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng là nếu như giết hắn đi, sợ rằng sẽ thu nhận ma môn trả thù. Vân Ngọc Chân nghe Lưu Húc lời nói, chống thân thể đứng lên nói, ta tới. Vân Ngọc Chân tự nhiên cười nói, giết ma ẩn biên bất phụ, chỉ sợ hôm nay phía sau là có thể dương danh thiên hạ, phó tỷ tỷ liền đem cơ hội này tặng cho tiểu muội a, nàng bị nội thương, lúc này tác động thương thế ho khan. Lưu Húc cười nói, nếu Ngọc Trân có lòng, vậy thì do ngươi động thủ đi. Vân Ngọc Trân cố nén thương thế, từ nhất bang chúng trong tay tiếp nhận trường kiếm, một kiếm hướng biên bất phụ thân thể phách chém tới. Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen thưởng.